Hồi thứ 29. Thoát nạn gian lưu sang nước khác, đội ơn bát giới chuyển non ngàn. Có bài thơ rằng: vọng tưởng chẳng cần cưỡng diệt, chân như hà tất tìm cầu. Trước tu tư tính bản nguyên, mê ngộ nào chia sâu trước. Giác ngộ phút giây thành chánh quả, mê lầm vạn kiếp vẫn trầm luân. Nếu như ý nghĩ hợp bán chân, vô số tội kia đà diệt hết. Lại nói chuyện bát giới sa tăng đánh nhau với yêu quái đến 30 hiệp không phân thắng bại. Bạn xem tại sao lại không phân thắng bại? Nếu bàn về tài nghệ thì đừng nói hai hòa thượng, chứ đến 20 hòa thượng cũng không thắng nổi nó. Chỉ vì Đường Tăng chưa đến số chết nên có các vị thần kỳ hộ pháp ngầm bảo vệ cho. Trên không trung lại có các thần Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, 18 vị hộ giáo già lam giúp sức cho bát giới và sa tăng. Tạm gác chuyện ba người đánh nhau lại, lại nói chuyện Tam Tạng bị trói trong động, lo buồn, nhớ thương đồ đệ, nước mắt chứa chan, than thở. Ngộ Năng ơi, chẳng hay con vào thôn gặp người tốt, đang tham ăn uống chăng? Ngộ Tịnh ơi, chẳng biết con đi tìm bát giới ở đâu, có gặp được hắn hay không? Có biết thầy đang gặp yêu tinh mắc nạn ở đây không? Biết bao giờ mới gặp được các con, thoát được nạn này, sớm tới Linh Sơn? Đang thở than sầu não, bỗng thấy một người đàn bà từ trong động đi ra, vịn vào cọc định hồn, nói: trưởng lão từ đâu tới đây? Tại sao lại bị nó trói vào đây? Đường Tăng nghe nói, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn trộm, thấy người đàn bà đạt 30 tuổi, bèn nói: thưa bà đừng hỏi nữa. Số tôi đến ngày chết mới vào cửa nhà bà. Bà cứ việc ăn thịt, hỏi làm gì? Người đàn bà nói: tôi không phải hạng ăn thịt người đâu. Nhà tôi ở phía Tây, cách đây hơn 300 dặm. Nơi đó có một tòa thành gọi là nước Bảo Tượng. Tôi là công chúa thứ ba của quốc vương, tên gọi Bách Hoa Tu. 13 năm về trước, đúng đêm rằm tháng 8, đang lúc đi ngắm trăng, tôi bị yêu ma biến thành một trận cuồng phong bắt đi, ép làm vợ chồng 13 năm nay. Đã sinh con đẻ cái với nó, tuyệt không có tin tức gì về triều đình cả. Tôi nhớ thương cha mẹ vô cùng, mà không sao gặp lại được. Còn ngài ở đâu tới? Bị nó bắt à? Đường Tăng nói: Bần Tăng là người được phái sang phương Tây lấy kinh, không ngờ trong lúc đi dạo lầm lạc vào đây. Này, nó muốn bắt cả hai đồ đệ của tôi để cùng ăn thịt một thể. Công chúa mỉm cười nói: trưởng lão cứ yên tâm, đúng ngài là người đi lấy kinh thì tôi sẽ cứu. Nước Bảo Tượng là con đường lớn sang phương Tây. Ngài hãy mang cho tôi một bức thư về cho cha mẹ, thì tôi sẽ nói với yêu tinh tha cho ngài. Tam Tạng gật đầu, nói: nếu bà cứu tôi thoát chết, tôi xin nguyện làm người đưa thư. Công chúa vội vàng quay vào đằng sau, viết một lá thư phong lại cẩn thận, đoạn tới bên cọc định hồn, cởi trói cho Đường Tăng và giao lá thư. Đường Tăng được cởi trói, cầm lấy thư, nói: Xin đa tạ ơn cứu mạng của bà. Bần tăng đi chuyến này qua quý quốc, nhất định sẽ dâng thư lên quốc vương. Chỉ sợ đã lâu quá rồi, cha mẹ bà không chịu nhận thì sao? Lúc đó đừng trách bần tăng nói dối. Công chúa nói: Không ngại đâu, phụ vương tôi không có con trai, chỉ sinh được ba chị em tôi, cho nên thấy thư là nhận ra ngay. Tam Tạng cẩn thận dắt bức thư vào tay áo, chào công chúa, định bước ra, thì công chúa giữ lại, nói: Cửa trước không đi được đâu, phía ấy yêu tinh lớn nhỏ đang hò hét phất cờ, gõ chiêng đánh trống, cổ vũ cho đại vương của chúng đánh nhau với đồ đệ của ngài đó. Ngài đi bằng cửa sau đi, nếu có bị đại vương bắt được thì hắn còn tra hỏi, chứ gặp lũ tiểu yêu á là chúng giết ngay, bất kể hay dở. Thôi, hay là để tôi ra phía cửa trước nói điều hơn lẽ thiệt, biết đâu đại vương tha cho, thì bàn bạc với đồ đệ rồi cùng đi một thể. Tam Tạng nghe nói, cúi đầu tuân theo, từ biệt công chúa, trốn ra ngoài cửa sau, giấu mình trong bụi gai, không dám đi một mình. Lại nói chuyện công chúa nảy ra một diệu kế, vội vàng về phía trước cửa, mở cửa, rẽ bọn tiểu yêu đi ra, chỉ nghe thấy tiếng binh khí và nhau loảng xoảng. Đó là Bát Giới Sa Tăng đang đánh nhau với yêu quái trên không trung. Công chúa cất tiếng gọi: Hoàng Bào chàng ơi! Yêu quái nghe thấy tiếng công chúa gọi, lập tức bỏ Bát Giới Sa Tăng, từ trên mây nhảy xuống, tay cắp cương đao đỡ công chúa, nói: Có chuyện gì vậy hả thiếp? Công chúa nói: Chàng ơi, vừa rồi ngủ trong màn, em mộng thấy kim giác thần nhân đó. Thần kim giác hả? Kim giác nào? Đến nhà ta có chuyện gì? Hồi nhỏ ở trong cung, em có ngầm hứa với mọi người rằng nếu ngày sau kén được phò mã hiền minh thì sẽ lên danh sơn lễ phủ tiên, dâng chay bố thí các nhà sư. Từ ngày lấy chàng tới nay, vợ chồng vui vẻ mà vẫn chưa nhắc tới chuyện đó. Nay kim giác thần nhân đến đòi thực hiện lời thề ấy, quát em tỉnh dậy, thì ra là một giấc mộng. Cho nên em vội vàng trang điểm đến nói cho chàng rõ. Không ngờ đi qua cột định hồn, thấy một nhà sư bị trói, mong chàng thương xót và nể lời em, tha cho nhà sư ấy đi, để cho em được thực hiện lời phát nguyện trước. Không biết chàng có bằng lòng hay không? Ôi chà, sao nàng cẩn thận quá vậy? Cứ tưởng chuyện gì khẩn cấp chứ. Ta muốn ăn thịt người á thì bắt ở đâu mà không được. Một nhà sư có đáng là bao? Thôi, tha cho hắn đó. Thả hắn đi bằng cửa sau nha chàng. Rắc rối quá đi. Tha rồi á thì đi cửa nào mà không được, còn phân biệt cửa trước cửa sau làm cái quái gì? Đoạn giơ cương đao nói to: Trừ Bát Giới, nhà ngươi lại đây. Không phải là ta sợ, không dám đánh nhau với nhà ngươi đâu. Ta nể mặt phu nhân của ta, tha cho thầy trò nhà ngươi đó. Hãy mau mau ra phía cửa sau tìm sư phụ, rồi đi qua phương Tây đi. Từ nay, nếu còn phạm vào bờ cõi của ta, thì ta quyết không tha cho đâu. Bát Giới Sa Tăng nghe yêu quái nói như vậy, khác nào từ quỷ môn quan được tha về, vội vàng dắt ngựa gánh đồ, lủi thủi bước đi, vòng lại cửa sau động Ba Nguyệt, cất tiếng gọi: Sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ ơi! Tam Tạng nhận ra tiếng, ngồi trong bụi gai trả lời. Sa-tăng bèn rẽ gai, dạch cỏ, dìu sư phụ ra, rồi đỡ ngài lên ngựa. Đúng là nơi đây. Suýt nữa vào tay thằng quỷ xám, may sao lại gặp Bách Hoa Tu. Cá ngào thoát khỏi vòng câu lưới, đầu quẫy đuôi về lại Lãng Du. Bát Giới đi trước dẫn đường, Sa-tăng theo sau, ra khỏi rừng tùng, bước lên đường cái. Hai người cau nhau, oán trách luôn miệng, Tam Tạng đành giải hòa. Ba người đêm buông tìm chỗ ngủ, gà gáy lại lên đường. Cứ thế, từng đoạn, quãng ngắn quãng dài, thấm thoát họ đã đi được 299 dặm đường. Bỗng một hôm, ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy một tòa thành đẹp, đó là nước Bảo Tượng. Thật là một chốn xinh đẹp. Mây phơi phới, đường quanh quanh, đất tuy hơn nghìn dặm, cảnh vật đẹp như tranh. Ráng đẹp khí lành bọc, trăng trong gió mát lành, rặng núi xa xanh biếc, nhấp nhô chân trời xanh. Suối trong ào ào chảy, phùng bọt trắng đầu ghềnh, ruộng cấy liền bờ thẳm, bông mẩy thóc thừa ăn. Nhà chài dăm ba nóc, tiều phu một gánh cành, thành quách nom sừng sững, dáng lộng lẫy tươi xinh. Nhà phố mọc san sát, nhân dân sống no lành, muôn trượng đền đài gấm, chín tầng lầu gác thanh. Nào là điện Thái Cực, điện Hoa Cái Diên Anh, kia là điện Tuyên Chính, đầy thiên hương quan văn. Toan thềm vàng bệ ngọc, đầy quan võ quan văn. Nào là cung Trường Lạc, cung Chiêu Dương Thái Minh, kia kiến chương tráng lệ, đầy dị ương hoa thanh. Toàn trống chuông đàn sáo, vẳng điệu ca xuân tình. Kia khu vườn ngự uyển, hoa đẫm sương rung rinh. Đầy suối nhà vua ngự, liễu rủ tơ buông mành. Phố xá chèn mũ áo, ngựa xe chạy rập rình. Nơi thâm sơn hẻo lánh, người kẹp nỏ bắn săn. Chốn tường hoa ngõ hạnh, nhộn nhịp tiếng ca thanh. Chứa chan cảnh xuân sắc, lạc dương kiều sao bằng. Trưởng lão lấy kinh, nghĩ tới quê hương, buồn nẫu ruột. Đồ đệ theo thầy, nghỉ chân quán trọ, mộng hồn quanh. Ba thầy trò ngắm nhìn cảnh vật nước Bảo Tượng không chán mắt, rồi thu xếp hành lý, dắt ngựa vào nghỉ trong quán trọ. Sau đó Đường Tăng đi bộ đến ngoài cửa triều đình, nói với viên quan giữ cửa rằng có nhà sư nước Đại Đường đến yết kiến, trao đổi điệp văn, xin ngài tâu lên cho. Vị quan hoàng môn tâu việc vội vàng vào trước thềm ngọc tâu. Muôn tâu vạn tuế, có vị cao tăng nhà Đường xin vào yết kiến, trao đổi điệp văn. Quốc vương nghe lời tâu, biết nhà Đường là nước lớn, lại nghe nói có vị phương trượng thánh tăng, trong lòng rất mừng, lập tức truyền lệnh. Cho mời vào. Tam Tạng bước vào trước thềm vàng, lạy chào đúng nghi thức. Hai bên văn võ bá quan, ai nấy khen ngợi. Ồ, đúng là nhân vật thượng bàn có khác, lễ nhạc ung dung quá. Quốc Vương hỏi, thưa trưởng lão, ngài đến nước chúng tôi có việc gì? Tam Tạng thưa, bần tăng là con nhà Phật nước Đại Đường, dâng lệnh đức vua sang phương Tây lấy kinh, có mang theo điệp văn đến thượng quốc của bệ hạ đây, xin đúng lễ nghi trao đổi. Chỉ vì không biết cư xử phạm đến tôn nhan. Quốc Vương nói, đã có điệp văn của đức vua Đường thì hãy đưa ta xem. Tam Tạng hai tay cung kính dâng lên, mở ra đặt trên án. Bức điệp văn viết, nước Đại Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, thiên tử nhà Đường dâng mệnh trời theo vận số ban tờ điệp rằng, trộm nghĩ trẫm lấy đức trong sạch, nối nghiệp lớn, thờ thần trị dân, lo lắng thận trọng, khác nào như sa xuống vực sâu, như đẫm trên băng mỏng, sớm tối sợ hãi. Trước kia trẫm không cứu được Long Dương Kinh Hà, bị đức hoàng hậu hậu đế khiển trách, ba hồn bảy vía phải xuống âm ti thành người khách vô thường rồi. Song may số thọ dương gian chưa hết, lại đội ơn Diêm Vương tha cho hồi sinh, đặt bày hội thiện, lập đàn tràng độ cho các vong linh. Lại đội ơn Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, hiện ra mình vàng, bảo cho biết phương Tây có Phật có kinh, có thể cứu độ vong linh, siêu thoát cô hồn. Trẫm bèn sai Pháp Sư Huyền Trang lặn lội nghìn non hỏi tìm kinh kệ. Nếu trên đường sang phương Tây có đi qua các nước thì mong chớ diệt duyên lành, xét điệp văn mà cho đi. Nay làm điệp văn này làm bằng. Năm Trinh Quán thứ 13, nhà Đại Đường, mùa thu ngày tốt, điệp văn ngự tiền. Trên có đóng chính dấu bảo ấn. Quốc Vương xem xong, sai lấy ngọc bảo của bản quốc, đóng dấu vào tờ điệp, rồi trả lại cho Tam Tạng. Tam Tạng tạ ơn, nhận lấy điệp văn và tâu rằng, bần tăng đến đây, một là xin đổi điệp văn, hai là có bức thư nhà dâng lên bệ hạ. Quốc Vương rất mừng, hỏi, thư nào vậy? Tam Tạng thưa, nàng công chúa thứ ba của bệ hạ bị yêu quái hoàng bào ở động Ba Nguyệt, núi Uyển Tử bắt đi. Bần tăng ngẫu nhiên được gặp gỡ, nàng có nhờ gửi thư về. Quốc Vương nghe xong, nước mắt ròng ròng, nói, 13 năm trước đây, không thấy công chúa đâu cả. Bao nhiêu quan văn võ đã bị ta cách chức, bao nhiêu thị tỳ thái giám trong cung đã bị ta giết chết. Ta cứ cho là công chúa đi ra ngoài hoàng cung bị lạc đường rồi không tìm thấy lối về. Ta đã hỏi khắp nhà dân trong thành cũng không thấy. Còn ngờ đâu là công chúa bị yêu tinh bắt đi. Nại bỗng nghe rõ sự việc, ta thương xót vô cùng. Tam Tạng rút lá thư trong tay áo dâng lên. Quốc Vương nhận lấy, vừa thấy hai chữ bình an đã rụng rời chân tay, bóc thư không nổi, phải truyền sai quan đại học sĩ Viện Hàn Lâm vào độc hộ. Quan học sĩ được triệu vào ngay. Trước điện có đông đủ bá quan văn võ, sau điện có các cung nữ hậu phi, ai nấy im lặng lắng tai nghe. Quan học sĩ bốc thư đọc dõng dạc. Trước điện Long Phượng, đứa con gái bất hiếu là Bách Hoa Tu, cúi đầu trăm lạy đại đức Phụ Dương muôn tuổi, cùng tam cung mẫu hậu ở cung Chiêu Dương và tất cả các vị hiền khanh văn võ trong triều. Con nay được sinh làm phận gái, nhờ ơn cha mẹ nuôi nấng vất vả, chưa được hết sức làm vui lòng, tận tâm giữ hiếu thảo. Chẳng may, 13 năm trước đây, đúng ngày rằm tháng 8, đêm sáng trăng thanh, đội ân chỉ của Phụ Dương sai các cung bày yến tiệc thưởng trăng để cùng vui hưởng thú trăng thanh gió mát. Đang lúc vui vẻ, bỗng một trận gió thơm ào tới. Một ma vương mặt xám, tóc xanh, mắt vàng hiện ra, bắt con đi. Cởi mây đến thẳng một nơi núi non hoang vắng, không một bóng người, chẳng biết là đâu. Rồi con bị ma vương cậy sức, ép uổng làm vợ, chịu đựng suốt 13 năm trời, sinh được hai đứa con, đều là giống yêu ma cả. Thật là bại hoại nhân luân, tổn thương đạo đức, viết thư về làm gì cho thêm nhục. Nhưng con e rằng sau khi con chết, sự việc chẳng được rõ ràng. Đang lúc thương cha nhớ mẹ da diết, thì không ngờ vị thánh tăng nhà Đường cũng bị ma vương bắt được. Con nuốt nước mắt viết thư, cả gan thả ngài ấy ra, nhờ ngài mang giùm lá thư này về, bày tỏ nỗi lòng. Cuối mong Phụ Dương rủ lòng thương, sai ngay thượng tướng tới động Ba Nguyệt, núi Uyển Tử, đánh yêu ma Hoàng Bào, cứu con về. Con nghĩ tới ơn sâu, thảo vài dòng vội vàng này, mong được gặp gỡ. Con gái Bách Hoa Tu cúi lạy. Viên quan học sĩ đọc xong bức thư, quốc vương khóc òa, ba cung sùi sụp, văn võ bá quan thương xót, không ai là không thương cảm. Quốc vương khóc lóc một hồi lâu, rồi hỏi các quan văn võ: ai dám đem binh tướng đi bắt yêu quái, cứu Bách Hoa công chúa cho trẫm? Quốc vương hỏi liền mấy câu, nhưng chẳng có ai trả lời. Thật là toàn hạng võ tướng tượng gỗ, văn quan tượng bùn. Quốc vương lòng buồn rười rượi, nước mắt lại chảy ra như suối. Một số vị quan phủ phục xuống tâu rằng: xin bệ hạ đừng phiền não nữa, công chúa mất tích đã 13 năm nay, không hề có tin tức gì. Nay vừa mới gặp vị thánh tăng nhà Đường mang thư về, không biết thực hư thế nào. Bọn thần lại là hạng người trần mắt thịt, học tập binh thư võ nghệ, chỉ biết bài binh bố trận, bảo vệ quốc gia khỏi họa ngoại xâm. Đằng này, kẻ thù lại là loài yêu tinh, đi mây về gió, không bằng cách nào gặp mặt được nó, thì làm sao mà cứu được? Thiết tưởng ngài đây, từ phương đông đi lấy kinh, là bậc thánh tăng ở thượng bang, đạo cao rồng cọp sợ, đức trọng quỷ thần kinh, chắc có phép hàng phục yêu quái. Xưa có câu: biết được hẳn làm được. Có lẽ phải mời ngài trưởng lão đây bắt yêu quái cứu công chúa thì mới là kế vạn toàn. Quốc vương nghe nói liền quay đầu ngỏ lời cầu Tam Tạng. Nếu trưởng lão có tài nghệ, trổ phép lực bắt yêu quái, cứu được con gái trẫm về thì chẳng cần sang phương Tây lễ Phật nữa, mà sẽ để tóc dài cùng trẫm kết nghĩa anh em, cùng ngồi ngai vàng, cùng hướng giàu sang có được không? Tam Tạng vội vàng thưa: Bần tăng chỉ biết niệm Phật, kỳ thực không có tài hàng yêu. Quốc Dương nói: Ngài không có tài hàng yêu, tại sao lại dám sang phương Tây lễ Phật? Tam Tạng không giấu nổi, đành phải nói về hai đồ đệ của mình. Tâu bệ hạ, đúng là nếu chỉ có một mình Bần Tăng thì khó mà tới đây được. Bần Tăng có hai đồ đệ giỏi, phá núi mở đường, qua suối bắt cầu, bảo vệ Bần Tăng tới đây. Quốc Dương trách: Vậy à, vậy mà không sớm nói cho ta biết, có đồ đệ tại sao không đưa vào ra mắt trẫm? Tuy rằng giữa nơi triều đình trẫm không có sự khen thưởng xứng đáng thì chắc cũng ban cho bữa cơm chay chứ. Tam Tạng nói: Đồ đệ của Bần Tăng xấu xí lắm, nên không dám tự tiện mang vào triều, e làm kinh động tới lòng thể của bệ hạ. Quốc Dương cười, nói: Các ngươi xem, vị hòa thượng này nói hay ha. Việc gì mà trẫm phải sợ họ kia chứ? Tam Tạng nói: Chẳng dám giấu bệ hạ, một đồ đệ của Bần Tăng họ Trư, tên Ngộ Năng Bát Giới, mõm dài răng nhọn, tóc cứng tai to, người thô bụng sệ, bước đi như gió. Đồ đệ thứ hai họ Sa, pháp danh là Ngộ Tịnh Hòa Thượng, người cao một trượng hai, tay dài thước rưỡi, mặt như chàm đỏ, miệng tựa chậu máu, mắt sáng long lanh, răng như đinh nhọn. Họ đều xấu xí như thế cả. Vì vậy, Bần Tăng không dám tự tiện mang vào triều. Quốc Dương nói: Ngài đã nói như vậy thì trẫm còn sợ gì nữa, cứ cho mời vào. Đoạn sai mang bài vàng ra quán trọ, mời vào triều. Chú Ngốc thấy được mời, nói với Sa Tăng: Chú cứ bảo là đừng có mang thư đi, chỗ hay của việc mang thư là ở đó đó. Chắc là sư phụ đưa thư ra, Quốc Dương mới bảo không được rẻ rúng người mang thư, rồi thế nào cũng mở tiệc chiêu đãi. Dạ dày của sư phụ thì bé tí xíu, sư phụ nhớ tới tụi mình mới nói họ tên ra, nên nhà vua mới có bài vàng tới mời tụi mình chứ. Bữa nay tụi mình cứ ăn uống no nê một trận đi, ngày mai đi cho khỏe. Sa Tăng nói: Huynh ơi, chưa biết là duyên cớ gì đâu, hẳn cứ vô đã. Bèn trao hành lý, ngựa cho người chủ quán trọ, rồi mang bài vàng và binh khí vào triều, đến trước thềm bạch ngọc, dạ to một tiếng, rồi đứng im bất động. Các quan văn võ không ai là không sợ, nói rằng: Hai vị hòa thượng này xấu xí đã đành, lại còn quá ư thô lỗ nữa. Vào gặp Quốc Dương mà chẳng cúi lại gì hết, chỉ dạ một tiếng rồi đứng im thình thích. Kỳ quá, kỳ quá. Bát Giới nghe xong, nói: Nè nè, các vị chớ có bàn tán nha. Chúng tôi mới nhìn thì xấu xí, nhưng ít lâu thì lại thấy dễ coi đó. Quốc Dương thấy hai người xấu xí, trong lòng đã sợ. Lại nghe thấy chú Ngốc nói thế, càng khiếp đảm, ngồi không vững, ngã nhào xuống bệ rồng. May có mấy viên quan hầu đứng gần đỡ dậy. Đường Tăng sợ hãi, quỳ xuống dập đầu lia lịa nói: Tâu bệ hạ, Bần Tăng thật đáng chết vạn lần. Bần Tăng đã tâu là đồ đệ xấu xí lắm, không dám đưa vào, sợ làm động tới long thể. Quả nhiên đúng như vậy. Quốc Dương run rẩy bước tới gần, đỡ Đường Tăng dậy, nói: cũng may là trưởng lão đã nói trước, nếu không mà tự nhiên giữa đường gặp họ thì ta đến chết khiếp mất thôi. Lát sau, Quốc Dương định thần, bèn hỏi: trừ trưởng lão và Sa trưởng lão, ai là người giỏi hàng yêu? Chú ngốc chẳng nghĩ hay dở, đáp luôn: lão Trư đây giỏi nè. Quốc Dương hỏi: giỏi như thế nào? Hạ thần vốn là thiên bồng nguyên soái, chỉ vì vi phạm điều lệ nhà trời nên bị đày xuống hạ giới. May mà được quy y làm tăng từ phương Đông tới đây, hàng yêu giỏi nhất là thần nè. Quốc Dương nói: đã là thiên tướng giang trần, hắn là phải giỏi biến hoa. Bác Giới nói: không dám, không dám, chỉ biết võ vẽ chút ít thôi mà. Vậy thì hãy thử biên một phép cho ta xem coi. Xin cho đề một đi, tôi sẽ biến đúng như thế. Vậy thì bây giờ ngài thử biến to ra coi. Bác Giới cũng giỏi 36 phép biến hóa, bèn đứng trước thềm khoe tài nghệ, bắt quyết niệm chú, hô một tiếng dài, lắc mình một cái, tức thì người dài ra tới 8-9 trượng, chẳng khác gì một ông hộ pháp. Các quan văn võ ai nấy sợ hãi run rẩy, vua tôi cả nước ngờ ngơ ngác ngác. Một lát, viên trấn điện tướng quân hỏi: thưa lão trưởng, ngài đã biến mình cao như vậy thì ngài có thể cao đến bao nhiêu mới là cùng cực? Chú ngốc lại tuôn ra những lời ngốc nghếch: thì cứ xem chiều gió, gió đông còn khá, gió tây cũng được, còn như gió nam nổi lên thì ta sẽ chọc trời xanh thành một lỗ thủng lớn. Quốc Dương sợ lắm, nói: thôi thôi, ngài thu thần thông lại đi, trẫm biết phép biến này rồi. Bác Giới nhún mình lại, trở về hình thù như cũ, đứng hầu trước thềm. Quốc Dương lại hỏi: trưởng lão đi chuyến này dùng binh khí gì để đánh nhau với yêu tinh? Bác Giới rút cây đinh ba dắt bên sườn ra nói: lão Trư sử dụng cây đinh ba này nè. Quốc Dương cười nói: ai chà, dùng cây này thì xấu hổ lắm. Ở đây trẫm có đủ cả roi, giảng, đao, chùy, búa, kim, kích, mâu. Ngài cứ lựa chọn tùy thích, coi cây nào vừa tay thì dùng. Chờ cây đinh ba cạo cạo như vậy thì sao lại gọi là binh khí được? Bác Giới nói: bệ hạ không biết á, chứ cây đinh ba của thần tuy trông thô xấu nhưng là thứ vũ khí mang theo bên người từ lúc còn nhỏ. Trước kia thần đã từng làm nguyên soái ở thủy phủ Thiên Hà, chỉ huy 8 vạn thủy binh, toàn là nhờ sức cây đinh ba này không đó. Nay giáng trần bảo vệ sư phụ, gặp núi phá tan hang hổ báo, xuống sông cào dỡ tổ long xà, cũng là nhờ cây đinh ba này nè. Quốc Dương nghe nói mừng rỡ tình tưởng, sai ngay cung tần: mang cả binh ngự tửu mà trẫm thường dùng để trẫm tiện chân trưởng lão. Quốc Dương rót một chén đầy, mời Bác Giới: thưa trưởng lão, chén rượu này tạm gọi là chúc lòng đền công khó nhọc. Đợi khi nào ngài hàng phục được yêu quái, cứu được con gái trẫm, thì khi ấy trẫm sẽ mở đại tiệc, thưởng ngàn vàng tạ ơn. Chú ngốc tiếp lấy chén rượu, tuy người thô lỗ nhưng cư xử cũng có chút nho nhã, thưa với Tam Tạng. Thưa sư phụ, lẽ ra chén rượu này để mời sư phụ, nhưng quốc vương đã ban cho con không dám trái ý, xin uống trước để lấy khí thế bắt yêu quái. Chú ngốc uống một hơi hết sạch, đoạn rót một chén dâng sư phụ. Tam Tạng nói: ta không uống rượu, anh em các con cứ uống tự nhiên. Sa Tăng bước tới đỡ lấy. Bát Giới chân như mọc cánh, nhảy vút lên không. Quốc Dương nhìn thấy, nói: à, trừ trưởng lão lại biết cả cởi mây nữa à. Chú ngốc đi rồi, Sa Tăng mới uống hết chén rượu, nói: thưa sư phụ, lúc sư phụ bị yêu quái Hoàng Bào bắt, hai chúng con đánh nhau với nó, mà chỉ hòa thôi. Nay một mình sư huynh đi, con e rằng không thắng nổi đâu. Tam Tạng nói: ừ, đúng vậy đó, con hãy đi giúp sức cho hắn đi. Sa Tăng nghe nói, cũng nhảy vút lên mây bay đi ngay. Quốc Vương hoảng sợ, níu lấy Đường Tăng, nói: Ôi, còn trưởng lão ngài ngồi đây với trẫm, đừng có cởi mây mà bay đi. Đường Tăng nói: tiếc thay, nửa bước Bần Tăng cũng không bay được. Hai người ngồi lại trên điện trò chuyện không nói nữa. Lại nói Sa Tăng đuổi kịp Bát Giới, nói: sư huynh ơi, sư huynh, đệ đã đến đây nè. Bát Giới hỏi: đệ đến làm gì vậy? Thì sư phụ biểu đệ tới giúp huynh. Được á, hay lắm, hai ta cố sức đồng lòng bắt cho bằng được yêu quái, tuy chẳng ra gì nhưng cũng nổi danh ở nước họ. Thế là hai người màn mát mây lành rời xứ Sở, êm đềm khí đẹp biệt kinh đô. Quốc Vương ban lệnh vào sơn động, gắng sức đồng lòng bắt quái ma. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới cửa động, dừng mây hạ xuống. Bát Giới rút đinh ba, nhằm vào cánh cửa động ba nguyệt, hết sức bổ xuống, khiến cánh cửa lủng một lỗ to. Bọn tiểu yêu canh cửa sợ hãi mở, nhìn thấy hai người, vội vàng chạy vào báo: thưa đại vương, thưa đại vương, nguy rồi, hòa thượng tai to mõm dài và hòa thượng mặt đen sì lại đến phá cửa ngoài kia. Yêu quái sợ hãi nói: vẫn là hòa thượng Bát Giới Sa Tăng hả? Ta đã tha cho sư phụ chúng, tại sao chúng còn dám đến đây phá cửa? Bọn tiểu yêu nói: hay là chúng để quên vật gì rồi đến đòi? Yêu quái xì một tiếng nói: làm gì có chuyện đó, quên vật gì thì làm sao dám phá cửa, chắc là có duyên cớ gì đây. Vội vàng nài nịch mũ giáp gọn ghẽ, cầm cương đao bước ra cửa hỏi: hòa thượng kia, ta đã tha cho sư phụ đi rồi, tại sao ngươi còn dám tới đây phá cửa? Bát Giới nói: đồ yêu quái hỗn xược kia thì làm được chuyện gì tốt nè? Yêu quái nói: chuyện gì? Bát Giới nói: nhà ngươi đã lừa bắt công chúa thứ ba nước Bảo Tượng vào động, cưỡng chiếm làm vợ đã 13 năm nay, bây giờ phải trả lại cho người ta. Ta đã dâng lệnh quốc vương đến bắt nhà ngươi. Nhà ngươi hãy mau mau tự trói nộp mình, đừng để lão trư phải ra tay. Yêu quái nghe nói, vô cùng giận dữ, nghiến răng kèn két, mắt trợn tròn xoe, hầm hầm giơ cương đao, nhằm thẳng đầu Bát Giới chém xuống. Bát Giới nghiêng mình tránh, dùng đinh bà đón đỡ. Đằng sau lại có Sa Tăng dùng bảo trượng xông vào đánh giúp. Trận đánh ở đầu non lần này quyết liệt hơn lần trước, thật là nói năng lầm lỡ cho người giận, bụng dạ độc ác hại thân mình. Ma Dương kia cầm lưỡi đao dài nhằm đầu bổ xuống. Bát Giới nọ giác đinh ba sắc trước mặt tấn công. Sa Ngộ Tịnh dùng cây bảo trượng. Ma Dương kia đỡ gạt thần binh. Một yêu quái, hai thần tăng tiến lui đón đỡ thật hung hăng. Người này nói: nhà ngươi lừa quân Dương tội thật đáng chết. Kẻ kia nói: nhà ngươi Nam Mô Hớt rất đáng coi khinh. Người này nói: nhà ngươi cưỡng chiếm công chúa làm nhục quốc thể. Kẻ kia nói: liên can gì đến chú, chớ có đành hành. Tóm lại, chỉ vì thư một bức, hai bên ma sải chẳng yên lành. Hai bên đánh nhau trên sườn núi, mới 8-9 hiệp, Bát Giới đã dần dần đuối sức, khó mà dung nổi đinh ba, khí lực sút dần. Bạn có biết vì sao Bát Giới không đánh nổi không? Bởi vì trận đánh nhau lần trước, Đường Tăng còn bị giam trong động, nên các chư thần hộ pháp ngầm giúp Bát Giới Sa Tăng, cho nên họ mới ngang sức yêu tinh. Lần này chư thần đều ở lại nước bảo tượng bảo vệ Đường Tăng, nên hai người không địch nổi. Chú Ngốc nói: Sa Tăng, để xông vào đấu với nó một lát, để tôi đi đái một cái. Nói xong, Bát Giới bỏ mặc Sa Tăng, một mạch chạy đến bụi rậm dày mờ rễ má, gai gốc chằng chịt, bất chấp gai gốc cứ thế chui vào, chẳng kể rách da xước mõm, lằn kềnh ra ngáy khò khò, không dám ra mặt nữa, nhưng vẫn để một bên tai nghe tiếng mỏ cầm canh. Yêu quái thấy Bát Giới bỏ chạy, bèn dồn Sa Tăng. Sa Tăng trở tay không kịp, bị yêu quái bắt sống mang vào động. Bọn tiểu yêu trói nghiến Sa Tăng lại như trói lợn. Cuối cùng không biết tính mạng Sa Tăng ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.